Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3233, chương 3234, Tổ Thần Núi Phân Thân Huyền Diệu. Tự nhiên, là có thể, Vu Trọng Văn trên mặt vẫn như cũ treo nhàn nhạt mỉm cười. Đáp ứng đồng thời, đã không có chút gì do dự đem bên hông treo lấy Tổ Thần Núi Phân Thân cởi xuống. Hai tay đưa cho Diệp Chân, Hoàng Kiếm cùng Lưu Khởi một bộ không ngăn trở kịp nữa bộ dáng. Nhưng là Vu Trọng Văn đã làm ra quyết định, bọn họ cũng chỉ có thể tôn trọng, chỉ có thể ở một bên hậm hực nhìn lấy. Diệp Chân nhìn lấy tại xung đồng, đột nhiên có chút đau đầu. Người này, thật đúng là một cái làm cho không người nào có thể sinh chán ghét nhân vật. Chính mình đưa ra dạng này một cái không an phận yêu cầu. Đáp ứng cùng cho sảng khoái như vậy, nở nụ cười, để cho người ta nhìn không đến bất luận cái gì hoài nghi cùng do dự. Chi như vậy, đến tột cùng là tính cách cho phép đâu. Vẫn là người này đã sớm làm ra một ít dự phán. Liệu định Diệp Chân cử động lần này là vô hại, mới đáp ứng sảng khoái như vậy. Diệp Chân cảm giác, khẳng định là cái sau, nếu là cái trước ngu như vậy trắng ngọt, làm sao có thể xưng hùng hồng hoang, uy danh hiển hách, còn nếu là cái sau, cái này Vu Trọng Văn có thể tại trong điện quang hỏa thạch làm ra dạng này phán đoán. Vô luận là công pháp vẫn là trời sinh năng lực, đều là nó tránh thức khủng bố một mặt, tiếp nhận Tổ Thần Núi Phân Thân, Diệp Chân trong lòng lại nhiều mấy phần thăm dò chi niệm. Thưởng thức một hai Tổ Thần Núi Phân Thân, Diệp Chân lần nữa nói, Vu Thánh Tế, cái này Tổ Thần Núi Phân Thân khống chế pháp quyết đâu. Lời vừa nói ra, Hoàng Kiếm cùng Lưu Khởi sắc mặt là thật biến, thẳng trước đem Tổ Thần Núi Phân Thân cấp cho Diệp Chân nhất dùng. Nhưng cũng chỉ là mượn, thế nhưng là nếu đem cái này khống chế pháp quyết giao cho Diệp Chân, vậy liền cùng cho không có gì khác biệt. Phải biết, Tổ Thần Núi Phân Thân là tiên thiên linh bảo Tổ Thần Núi Phân Thân. Không cách nào bị cái khác võ giả luyện hóa vào thể. Chỉ có thể dùng đặc thù khống chế pháp quyết đến thôi động khống chế. Một khi đem khống chế pháp quyết giao cho Diệp Chân, sẽ cùng tại đem Tổ Thần Núi Phân Thân giao cho Diệp Chân. Ngày sau chỉ cần Diệp Chân lên bất luận cái gì tâm tư, đều có thể ảnh hưởng đến Tổ Thần Núi Phân Thân, thậm chí là cướp đi Tổ Thần Núi Phân Thân quyền khống chế, có thể xưng ảnh hưởng cực lớn. Gặp Vu Trọng Văn trên mặt vẫn như cũ duy trì mỉm cười. Quen thuộc Vu Trọng Văn, Hoàng Kiếm cùng Lưu Khởi đã có chút gấp. Vu đại nhân, Hoàng Kiếm chỉ là chắp tay xưng hô một tiếng, cũng không nói gì thêm. Nhưng ở trận tất cả mọi người, vô luận là Diệp Chân vẫn còn Vu Trọng Văn, đều hiểu Hoàng Kiếm ý tứ. Đồng thời, cùng Hoàng Kiếm cùng tiến thối Lưu Khởi, cũng hướng về phía Vu Trọng Văn chắp tay. Vu đại nhân, ra hiệu cùng Hoàng Kiếm cùng tiến thối. Hai người ý tứ không thể minh bạch hơn được nữa, chính là muốn Vu Trọng Văn thận trọng cân nhắc. Cái này Tổ Thần Núi Phân Thân khống chế pháp quyết quá trọng yếu, Diệp Nguyên Soái phải dùng cái này Tổ Thần Núi Phân Thân khống chế pháp quyết. Tự nhiên là có thể, nhưng là Diệp Nguyên Soái cũng phải đáp ứng ta. Diệp Nguyên Soái lại không được đem Tổ Thần Núi Phân Thân khống chế pháp quyết nói cho bất luận kẻ nào, miệng xách điều kiện, trong tay cũng đã đem Tổ Thần Núi Phân Thân khống chế pháp quyết ngọc giản đưa cho Diệp Chân. Lần này, luận đến Diệp Chân ngạc nhiên, Tổ Thần Núi Phân Thân khống chế pháp quyết a, liền dễ dàng như vậy đưa ra. Tổ Thần Núi Phân Thân mặc dù là phân thân, nhưng bởi vì có thể toái phiến nguyên nhân, thân thể cũng là một kiện tiên thiên linh bảo. Thế gian này, bất luận một cái nào tiên thiên linh bảo đều vô cùng chân quý. Mà lại, Tổ Thần Núi Phân Thân bởi vì là phân thân nguyên nhân, cùng Tổ Thần Sơn Thể liên hệ rất gấp, tổ thần núi phân thân là có thể tùy tiện ảnh hưởng đến tổ thần điện căn trọng bào tổ thần sơn thể. An nguy, có thể cứ như vậy. Vu Trọng Văn lại rất bình thường liền đưa cho Diệp Chân. Chiêu này, nhượng Diệp Chân không lời nào để nói. Nếu là đổi một người, hoặc là Diệp thật không có đi qua nhiều như vậy tính cách lịch luyện. Chỉ sợ này lại trong lòng đã sinh ra kẻ sĩ vì người chi kỷ mà chết ý nghĩ. Đối Vu Trọng Văn tín nhiệm cũng sẽ tăng lên đến tột đỉnh trình độ. Cũng là Diệp Chân, giờ này khắc này Diệp Chân cũng đột nhiên phát hiện, nếu là Vu Trọng Văn ngay trước hắn mặt đưa ra một số không phải quá mức yêu cầu, Diệp Chân chỉ sợ đều vô pháp cự tuyệt. Đây mới là cái này Vu Trọng Văn khủng bố. Tại Hoàng Kiếm cùng Lưu Khởi, nhất là Hoàng Kiếm này trợn tròn ánh mắt nhìn soi mói. Diệp Chân tiếp nhận cái này tổ thần núi không chế pháp quyết ngọc giản. Khi lấy bọn hắn mặt, thần niệm chìm vào, trong chớp mắt liền đã nhưng, trong nháy mắt tiếp theo, Diệp Chân nắm lòng bàn tay tổ thần núi phân thân, liền tự nhiên biến lớn thu nhỏ, nếm thử thôi động trong. Diệp Chân trong đôi mắt hiển hiện vẻ ngoài ý muốn, nhìn về phía Vu Trọng Văn ánh mắt lần nữa biến đổi. Diệp Chân vừa mới đang thúc dục động tổ thần núi phân thân lúc, vậy mà thể ngộ đến nhiều loại cực hạn rất nhỏ pháp tắc biến hóa. Loại này pháp tắc biến hóa không chỉ có dính đến không gian, thậm chí còn dính đến thời gian. Diệp Chân có được tiên thiên linh bảo thập nhị nguyên thần chư thiên bảo châu A nguyên cái này. Không gian tiên thiên linh bảo, có thể nói đối không gian pháp tắc phương diện cảm ngộ cùng tạo nghệ là cực sâu. Nhưng là tổ thần núi phân thân bên trong không gian pháp tắc biến hóa, lại là A nguyên không sở hữu, càng là bị Diệp Chân triển lãm một loại mới không gian pháp tắc thôi động chi pháp. Nếu là Diệp thật có thể có chỗ lĩnh hội hiểu biết, Diệp Chân trong tay chỗ có không gian vật phẩm đều sẽ uy năng tiến nhanh, thậm chí đối Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu đều có thể có chỗ trợ giúp. Cũng là Diệp Chân dưới trướng hư không liệp vương nhóm, chỉ cần cảnh giới đến, Diệp Chân cũng có thể để bọn hắn từ cái này không gian pháp tắc biến hóa rất nhỏ trong được lợi. Càng làm cho Diệp Chân kinh ngạc là, tổ bên trong ngọn thần sơn thời gian pháp tắc cẩn thận nhập hơi biến hóa. Hoàn toàn là Thận Long Châu thời tự trong không gian không sở hữu. Cũng là Diệp Chân trước mắt lĩnh ngộ thời gian pháp tắc trong thiếu thốn nhất. Diệp Chân bây giờ tại thời gian pháp tắc trên tạo nghệ có thể nói là không thấp. Thời tự gia tốc, giảm tốc độ, ngược dòng tìm hiểu, đều có thể thi triển. Nhưng là thời tự tựa như là một đầu bôn đằng phun trào đại giang đại hà một dạng. Diệp Chân nếu muốn thay đổi, mỗi một lần đều muốn sử xuất sức chín châu hai hổ. Tự thân tiêu hao rất nhiều, càng rất dễ thụ ngoại lực quấy nhiễu. Có thể tổ thần núi phân thân nội bộ ẩn ẩn lưu chuyển thời gian pháp tắc chi lực, lại cho Diệp Chân trong nháy mắt mở rộng một cái hoàn toàn mới thời gian pháp tắc thượng cảnh giới. Một ít thời tự pháp tắc cải biến, kỳ thực không cần cản bờ sông ngăn nước, chỉ cần nhượng dòng sông thoáng rẽ một cái, thậm chí là dâng lên một đóa cự đại bọt nước, liền đầy đủ, liền có thể cải biến thời tự, sinh ra ảnh hưởng to lớn. Dưới tình huống đó, hiệu quả không giảm, nhưng là Diệp Chân tiêu hao lại là trên diện rộng giảm bớt. Cái khác cường giả muốn quấy nhiễu cũng sẽ trở nên càng thêm phức tạp cùng khó khăn. Có thể nói, vẻn vẹn thu hoạch được tổ thần núi phân thân khống chế pháp quyết trong chớp nhoáng này, Diệp Chân liền thu hoạch không ít. Nếu là có thể cho Diệp Chân một chút thời gian thêm chút cảm ứng lĩnh hội, Diệp thực sự tin tưởng, lại một lần nữa tao ngộ xanh lê thân thể mộc đại thần tướng. Mộc đại muốn nhất kích đánh vỡ Diệp Chân thời tự chi vực, nhượng thời tự quay về bình thường là không thể nào, chỉ cần hơi có sở hoạch. Lần trước Diệp Chân nhìn trời miếu cửu nhật thần vương thi triển thời tự pháp tắc chi lực, nhận phản phệ liền sẽ trên diện rộng giảm bớt, cái này tổ thần núi phân thân cùng nó khống chế pháp quyết giá trị. Có thể thấy được lốm đốm. Đương nhiên, nói đi thì nói lại, cũng chính là Diệp Chân tại không gian cùng thời gian pháp tác trên tạo nghệ đến. Nếu là đổi thành những người khác, coi như cầm tới cái này tổ thần núi phân thân, coi như cảm ứng được cái này ở trong rất nhiều huyền diệu, nhưng vẫn như cũ là người mù mò hướng, không thể nào nhìn lên. Không hổ là tiên thiên linh bảo. Quả nhiên, mỗi một kiện tiên thiên linh bảo đều không phải là phàm vật. Diệp Chân cảm thán sau khi hướng về Vu Trọng Văn hơi hơi chắp tay một cái, có mấy phần gửi tới lời cảm ơn chi ý. Không có cách, đây cũng là Diệp Chân một loại khác ảo giác. Dù là hắn có huyền cơ đạo môn thiên cơ quyết hộ thân, thế nhưng là Vu Trọng Văn này thanh tịnh vô cùng ánh mắt, tựa hồ có thể nhìn thấu hết thảy một dạng. Ánh mắt kia càng làm cho Diệp Chân có một loại không đành lòng giấu giếm chi ý. Vu Trọng Văn vẫn như cũ là hướng về phía Diệp Chân mỉm cười gật đầu ra hiệu, để cho người ta như Mộc Xuân Phong lập tức điều đến 10 vạn người lên hạm. Diệp Chân cho Cổ Thiết Kỳ hạ đạt quân lệnh, Trấn Hải quân hành động hiệu suất là cực cao. 10 vạn người điều động là một cái cực kỳ phức tạp quá trình. Bình thường tới nói, điều động 10 vạn đại quân tiến hành một động tác, một canh giờ hoàn thành, đều là tinh nhuệ trong tinh nhuệ. Thế nhưng là Trấn Hải quân lại chỉ dùng nửa canh giờ liền hoàn thành lên hạm. Sau đó, Diệp Chân tại Hoàng Kiếm, Lưu Khởi, Vu Trọng Văn ba người nhìn soi mói, trực tiếp đem cái này trở đầy chiến sĩ vương cấp cự hạm thu vào tổ thần núi phân thân bên trong. A Nguyên, có thể hay không mang theo ta cùng tổ thần núi phân thân tiến hành chuyển rời? Diệp Chân trực tiếp tại thần cung trong hỏi thăm A Nguyên. Thế nhưng là, A Nguyên trả lời nhượng Diệp Chân làm ngạc nhiên. Thiếu chủ, cái này, chỉ sợ không thể. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.